Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 63, chuyên xưa kinh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vivi, vỏ sùi cào làm tương đối cùng há cào với hoành thánh lớn hơn một chút, ngoại trừ dùng nước luộc, hấp sùi cào cũng là một loại mỹ thực. Khán giả thấy Nhan Yên lấy lồng hấp đem sùi cào bỏ vào đem đi hấp sôi nổi tỏ vẻ đã hiểu rõ. Nếu như là hấp hương vị khẳng định giống như bánh bao nhỏ hôm qua ăn, rốt cuộc thì nhân cũng đều giống nhau, nhưng mà hình dáng khá là xinh đẹp giống như cánh hoa vậy. Cho nên sùi cào cũng có thể kêu là tiểu sùi cào sao? Nhan Yên nhìn đến xưng hô tiểu sùi cào này, không nhịn được cười. Sùi cào nếu như hấp gọi là sùi cào hấp nha. Sùi cào hấp à, nghe so với tiểu sùi cào dễ nghe hơn thật. Thế tiểu long bao có thể gọi là bánh bao hấp sao? Nhan Yên, không muốn nói là đang rất muốn mắng chửi người đâu. Nhưng mà nếu như nói như thế, nếu chỉ là đem bánh bao hôm qua đổi một hình dáng khác liền biến thành một món ăn mới mà nói, cảm giác cũng quá đơn giản đi. Hiển nhiên khán giả không thỏa mãn phát sóng mỹ thực có lệ như vậy. Nhan Yên cười cười, luộc sùi cào không phải là chỉ đơn giản như thế, em tuy rằng nguyên liệu chính là bột mì còn lại không khác nhau nhiều lắm, nhưng cũng đừng quên lời ban nãy ta đã nói, cho dù cùng một loại đồ ăn, hương vị cũng có thể có rất nhiều loại nha. Ồ, phải không, hôm nay liền ngồi chờ tiểu tỷ tỷ phóng đại chiêu đấy. Tiểu tỷ tỷ làm mỹ thực thật sự rất ngon, món bánh bao nhỏ với bánh bao to hôm qua quả thật kinh diễm, không biết sùi cào hôm nay cũng sẽ tuyệt vời giống như hôm qua không nhỉ? Mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần có thể ăn vị giống như hôm qua mỹ thực như vậy, cái gì cũng được. Đúng rồi đó, bị người khác dẫn dụ xem phát sóng tiểu tỷ tỷ, ngày hôm qua lọt hố, hôm nay đã không uống nổi ống dinh dưỡng. Có ai giống ta không? Lầu trên bắt tay cái nè, mới lọt hố. Lọt hố, một, bình luận hiện lên vô số. Một, Nhan Yên bắt một nồi nước đun nóng lên, nắp nồi bởi vì hơi nóng bốc lên trên không ngừng sao động, từ khe hở tỏa ra một mùi hương rung động, phân tán khắp nơi chui vào lỗ mũi người xem. Wow, hương vị gì đây, thơm quá, đây là, mùi thịt sao, mùi hương không ngừng giống như mùi thịt còn có cái gì nữa? Là mùi hương từ trong cái nồi kim loại kia bay ra. Câu hỏi tiểu tỷ tỷ đó là cái gì? Nhan Yên một bên vừa nhìn chằm chằm nhiệt lửa, một bên động thủ làm há cào cùng hoành thánh. Chờ thời gian không sai biệt lắm, nàng mới cầm môi thuận tay mở nắp nồi. Trong phút chốc hơi trắng bốc hơi lên, mùi hương nồng nàn nháy mắt bùng nổ, sôi trào trong nồi chính là nước dùng đang không ngừng lượn sóng, mùi hương ngay sau đó ào ạt tỏa ra bốn phía. Cái mùi hương này, thật sự làm người ta không chịu đựng nổi, ta cảm giác cổ họng đang bị thứ gì lôi kéo, không dừng được Đó là hương vị nước dùng sao? Ta nhớ rõ là hai lần trước tiểu tỷ tỷ đã làm qua món này, nhưng mùi hương không nồng nàn như vậy Cái gì, chủ bá lúc trước đã làm qua món này sao? Quá tiếc hận thế nhưng chưa được thấy, nếu có thể sớm biết phòng phát sóng tiểu tỷ tỷ hơn thì tốt biết mấy. Hiện tại cũng không muộn nha, ta xem rồi, phát sóng tiểu tỷ tỷ từ lúc mới bắt đầu tới nay chỉ mới 4 lần, kéo lại tinh võng 818 là có thể xem, nhưng mà không thể cảm nhận giả thuyết như lúc xem phát sóng trực tiếp như vậy. Như thế có ý nghĩa gì? Nhìn video chảy nước miếng ròng ròng sau này mỗi ngày xem chủ bá phát sóng trực tiếp không phải tốt hơn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lầu trên ta sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện xưa kinh dị. Chủ bá tiểu tỷ tỷ mỗi tuần chỉ phát sóng trực tiếp vào cuối tuần, cũng có thể nói là sau này chúng ta có 5 ngày không gặp được tiểu tỷ tỷ, WFT cách chương.